Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 562. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 562. Môn chủ cảm thấy bất ngờ khi chủ tịch Vương nói như vậy. Trên đời này lại có người tàn nhẫn đến mức con gái mình cũng không nhận như vậy sao? Ban đầu môn chủ Mãnh Hổ Môn còn cho rằng chủ tịch Vương tới đây là vì Vương Thuyền Quyên. Muốn lấy tiền chuộc con gái. Nhưng sức tưởng tượng của môn chủ đúng là kém quá. Thật sự không cần đâu. Môn chủ nói. Vậy thì được. Nếu không còn chuyện gì nữa thì ông về đi. Được. Đối phương vừa đi khỏi thì một tên thuộc hạ của Mãnh Hổ Môn xa tới. Môn chủ cảm thấy có thể tin được lời của lão già này không? Môn chủ chỉ bật cười. 8, 9 phần có thể tin được. Trên đời này còn có người bố tàn nhẫn như vậy sao? Mãnh Hổ Môn bọn họ cũng từng làm ra không ít việc trái với đạo lý, nhưng tình huống như thế này thì đúng là họ thấy lần đầu nên không khỏi cảm thấy bất ngờ. Những chuyện anh không biết trên đời này còn nhiều lắm. Có gì mà phải ngạc nhiên? Đã rõ ạ, thế nào rồi bố? Thấy chủ tịch Vương quay về, Vương Chấn Hoa vội chạy tới hỏi với vẻ hứng thú. Chủ tịch Vương trả lời, bọn họ đã đồng ý yêu cầu của chúng ta rồi. Sau khi lấy được cuốn sách từ Tần Cao Văn thì sẽ giao nó cho chúng ta xử lý. Nghe thấy vậy Vương Chấn Hoa cảm thấy vui mừng lắm. Nỗi uất hận của anh ta dành cho Tần Cao Văn không kém gì bố mình. Trước khi Tần Cao Văn quay về, Vương Chấn Hoa luôn là nhân vật thiên kiều, được nhiều người yêu mến và sùng bái. Gia cảnh anh ta hùng hậu, tài mạo vẹn toàn, là bạch mã hoàng tử mà rất nhiều cô gái theo đuổi. Thế nhưng từ khi Tần Cao Văn xuất hiện thì ánh sáng xung quanh anh ta dần mờ nhạt. Tất cả đều đổ dồn vào Tần Cao Văn. Có vài tháng mà Tần Cao Văn đã tạo ra được kỳ tích trước giờ chưa ai làm được. Con hy vọng tới khi đó bố có thể để con đích thân giết chết Tần Cao Văn. Chủ tịch Vương nói, hai bố con lần lượt xử lý. Người cưa người cắt, tùng xẻo nó đến chết. Chỉ riêng việc tưởng tượng ra cảnh tượng đó trong đầu đã khiến bọn họ cảm thấy kích động và hào hứng rồi. Con hiểu rồi thưa bố. Lần này dù có là kỳ tích gì thì Tần Cao Văn cũng khó thoát nạn. Thực lực của anh có mạnh tới mức nào thì khi đối diện với sự tấn công điên cuồng của Mãnh Hổ Môn cũng sẽ chết mà thôi. Những truyền kỳ thuộc về anh đã đến hồi kết. Tinh thần của Tần Cao Văn gần đây có phần bất ổn. Cách chương.